Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, siêu phàm giả. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thật là thần bí lực lượng cường đại a. Chính là kháng ở tam cái đạn hỏa tiễn, động kia một mảnh trực tiếp bị ngọn lửa nuốt hết, viên đạn xạ kích liền không có đình quá, giống như dày đặc kim loại gió lốc giống nhau. Hơn nửa ngày mới giết chết kia chỉ cẩu đầu nhân thuật sĩ, ước chừng đã chết 6 gã tinh nhuệ chiến sĩ. Đối mặt kia thình lình xảy ra tia chớp pháp thuật, căn bản không có biện pháp tránh né. Rõ ràng cẩu đầu nhân thuật sĩ học thông minh, biết trước sử dụng phòng ngự pháp thuật, cứ như vậy đánh chết liền khó nhiều. Còn hảo, loại này đặc thù quái vật số lượng cực nhỏ, đến trước mắt cũng mới phát hiện đệ nhị chỉ. Nam Ly Hiểu Bạch chấn động địch nhân cường đại rất nhiều, bên ta đối cũng rất có tin tưởng. Đến nỗi đại lượng cẩu đầu nhân chiến sĩ, không ít cấp bậc càng cao, lại cũng chỉ là chút khó giết bia ngắm mà thôi. Huyết nhục chi thân, cho dù lại cường, đối mặt trọng hình nhiệt vũ khí, cũng chỉ là lãng phí viên đạn mà thôi. Tin tưởng, kế tiếp đạn dược thực mau liền sẽ đưa tới. Chưa chết cẩu đầu nhân chiến sĩ bị nâng đi ra ngoài. Đào Bà Lưu cùng tiểu cảnh sát đã sớm ma đao lấy đãi. Nơi này rơi xuống cơ hồ 100%. Sảng hai người không muốn không muốn. Đến nỗi nhiệm vụ nhị. Ha ha, ngược lại không vội. Thời gian một chút qua đi. Đại lượng cẩu đầu nhân bị giết chết. Bên ta tổn thất đã vượt qua xong vị số. Nhưng là rõ ràng liền không có tính toán dừng tay. Vẫn như cũ thuận lợi đẩy mạnh. Gần nửa thiên thời gian đi qua. Ở tiêu diệt ước chừng 3 con cường đại cẩu đầu nhân thuật sĩ. Tiên quân đã tới rồi ngầm chỗ sâu trong. Cái gì? Phát hiện ngầm đại sảnh. Bên trong có thần bí cổ kiến trúc. Còn có thế lực khác đang ở giao chiến. Đại lượng nhiệt vũ khí thế lực. Cái gì? Xác định là siêu phàm giả hiệp hội. Nhân số rất nhiều. Đáng chết. Liên lạc hậu viên. Như thế nào còn chưa tới? Cho ta toàn lực tiến công. Lúc này, Nam Ly Minh Thành trực tiếp nóng nảy. Lập tức trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, làm Nam Ly Hiểu Bạch há miệng thở dốc. Không phải nghe ta mệnh lệnh sao? Hắn đương nhiên không có đem này ngu ngốc vấn đề nói ra. Cùng Đao Ba Lưu, tiểu cảnh sát nói thầm vài câu. Mang theo chính mình trực thuộc thuộc hạ, cắn răng một cái chui vào trong động. Còn hảo, muốn vài món trọng hình vũ khí còn có phải hay không vấn đề. Liền Đao Ba Lưu cùng tiểu cảnh sát đều bên hông đừng cao bạo lựu đạn. Trong tay dẫn theo thượng trăm cân trọng trọng súng máy. Bọn họ tốc độ cực nhanh. Tất cả đều là cẩu đầu nhân huyết mạch. Đi tới ngầm chỗ sâu trong gần dùng không đến một giờ. Phát hiện nơi này cực kỳ rộng lớn. Nơi xa nửa thanh tháp hình vật kiến trúc phế tích. Che kín thần bí hoa văn. Vừa thấy liền biết không là bình thường ngoạn ý. Rất có thể ở bên trong siêu tầm đến một ít đặc thù thần kỳ vật phẩm. Lúc này nơi này đại lượng cẩu đầu nhân thi thể. Tất cả đều là thuần một sắc chức nghiệp giả cấp bậc. Còn có một ít nhân loại thi thể. Số lượng cũng không thiếu. Ít nhất có mấy trăm cụ nhiều. Hơn nữa đang ở đại chiến bên trong. Cẩu đầu nhân chiến sĩ chung một ít đi đầu chừng 1m8. Cường tráng đến cực điểm. Căn bản không phải những cái đó một thước năm cẩu đầu nhân chiến sĩ có thể so sánh nghĩ. Thế nhưng có thể đỉnh cường điệu súng máy xung phong. Tốc độ kỳ mau vô cùng. Chỉ cần bị gần người. Cơ hồ nháy mắt hẳn phải chết. Các đều là nhân hình xe tăng. Hảo gia hỏa. Tự tin không ít Đao Ba Lư hiện chính mình chỉ sợ một kích cũng ngăn không được. Mà một khác hỏa thế lực. Chẳng những nhiệt vũ khí sung túc. Hơn nữa nhân số rất nhiều, rậm rạp, không tính chết đi, chỉ sợ đều gần ngàn. Hơn nữa đều là chút tay già đời. Ngay cả như vậy, bọn họ tựa hồ cũng không có chiếm cứ đến thượng phong. Thậm chí ở vào hạ phong, triệt, Nam Ly Minh Thành bay nhanh phán đoán hình thức. Xem tình huống, này mặt khác một đám thế lực ngắn hạn nội không có khả năng có đại tiến triển. Bên ta thực lực nghiêm trọng không đủ. Bỗng nhiên hắn một tiếng quát lớn, nắm tay giống như nổ tung giống nhau, vô hình khí kình oanh sát mà ra, phảng phất bình đế quát lên một trận gió xoáy. Đao Ba Lưu có trận tròn mắt. Này đó là người thường a? Cổ võ giả, nội kình, thanh âm kêu rên, cùng với điểm điểm máu tươi. Thân hình hiện lên ra tới. Thế nhưng là ẩn thân dị năng. Nháy mắt, mấy đạo họng súng nhắm ngay qua đi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, kia đạo thân ảnh liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nội kình cổ võ giả, ngươi là thế gia người. Đối phương khiếp sợ thanh âm vang lên. Nam Ly thế gia, Nam Ly Minh Thành. Nam Ly Minh Thành đạm nhiên nói, đáng chết, các ngươi như thế nào cũng phát hiện. Người nọ thân hình lại dần dần biến mất, không có nhận được mệnh lệnh, vẫn như cũ không có một người nổ súng. Nơi này là Đông Phương, mang tiến vào nhiều như vậy hảo thủ còn có vũ khí không dễ dàng đi. Xem ra các ngươi siêu phàm giả hiệp hội ăn không vô đi. Cho nên ta kiến nghị hợp tác. Nam Ly Minh Thành nhanh chóng quyết định nói. Dựa vào cái gì? Chúng ta trả giá. Đây là chúng ta thu hoạch. Dùng thử xem sẽ biết. Đây là chúng ta Nam Ly thế gia thành ý. Một viên huyết châu bắn ra mà đi. Vương Khải Liêm, đôi tay như ưng chảo, nhẹ nhàng chộp vào trên tường vây, cũng hoàn toàn đi vào trong đó. Một hàng chảo ấn, lưu lại tay chân cùng sử dụng phiên qua đi, bằng vào lén đi thuật. Thế nhưng không ai có thể phát hiện hắn. Pháp sư sẽ võ thuật, ai đều ngăn không được. Vương Khải Liêm còn không quên khoe khoang hướng về phía những cái đó đưa. Lưng về phía tuần tra dân binh nhóm vặn vẹo mông, một chút không có hình tượng rời đi. A Hương muội muội, ca lập tức liền tới rồi. Hối không nên lần trước không có mang ngươi đi. Vướng bận một người thật là một kiện thống khổ sự tình a, nguyên bản tới tính toán làm tình thánh. Đâu, sinh một đống bảo bảo. Hiện tại phát hiện, ba cái khiến cho chính mình vướng bận không thôi. Xem ra không có cái kia bản lĩnh a. Cảm khái nhìn phía nơi xa. Bất quá Vương Khải Liêm vẫn là cắn răng một cái. Vẫn như cũ không có đi trang bị cửa hàng bên kia, mà là đi hướng mặt khác một cái lộ, đi thông thần bí tiểu điếm phương hướng. Nam nhân liền phải đối chính mình tàn nhẫn một ít, hơn nữa hiện tại đi theo ta, tựa hồ càng thêm nguy hiểm một ít a. Thực mau, Vương Khải Liêm thấy nơi xa thần bí tiểu điếm không có khai trương, nhìn qua là như vậy không chớp mắt, mà này đường tắt, người cũng cực nhỏ đi ngang qua. Bước đi tới rồi trước mặt, hơi hơi híp mắt, tinh thần lực khuếch tán ra tới. Có điểm ý tứ, thi pháp giả lưu ý là có thể phát hiện, nhưng là gần có thể phát hiện mà thôi. Mà ta lại là ma pháp sư, hơi hơi điều động thức hải nội khắc lục cơ sở minh tưởng ma pháp trận. Thuyên chuyển trung tâm chỗ ngưng kết ma lực, chỉ thuyên chuyển một tia, bị tinh thần lực dẫn động, điều tra đi ra ngoài. Kia thần bí tiểu điếm trên cửa, mắt thường nhìn không thấy ma pháp phù văn hiện lên ở trong đầu. Có điểm ý tứ, đơn giản mấy cái phù văn như vậy tổ hợp, thế nhưng càng có diệu dụng. Hắn về phía trước đi đến, ngón tay nhẹ nhàng một chút, trên cửa nguyên bản nhìn không thấy ma pháp phù văn hiện lên ra tới. Vương Khải Liêm đầu ngón tay kéo một tia ma lực, vừa lúc ngăn cách cái này phù văn ma pháp trận. Làm liên hệ ba chỗ ma pháp phù văn trận mất đi động lực. Cảnh giới báo nguy, phát ra thanh âm bình thường chức nghiệp giả đều phải não hôn mục vựng. Công kích ma pháp trận rất quen thuộc, là hàn băng chi xúc. Còn có cái này, thế nhưng là tự phơi. Đáng tiếc đã không có năng lượng nơi phát ra, trực tiếp mất đi hiệu lực. Đừng nhìn đơn giản, không hiểu cơ sở phù văn thi pháp giả căn bản vô pháp phá giải. Mà rõ ràng, nơi này bẫy dập, là ma pháp sư bố trí. Ân, cũng có khả năng là nắm giữ cơ sở phù văn thi pháp giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.